Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1698 Chiến Khuynh Thành. 4. May mắn thôi, ít nhiều có đạo hữu thủ hạ lưu tình. Kia phía dưới truyền đến đúng là Giang Nam Như thanh âm. Nghe nàng thanh âm trung khí 10 phần, lại là dường như không có đã chịu một tia tổn thương giống nhau, nga. Thì ra là thế, Cố Khuynh Thành kiểu gì thông minh. Lúc này kia Giang Nam Như vừa nói, nàng nhất thời minh bạch trong đó bí quyết. Trước mắt Nhược Thủy chi mắt căn bản là không phải không tiếp thu chính mình, mà là nó chủ nhân không có bỏ mạng. Không biết làm sao, nghe nói Giang Nam Như chưa chết, Cố Khuynh Thành không những không có sinh khí, ngược lại trong lòng hơi thoải mái một ít. Nếu là thật sự bị tiên khí cự tuyệt, phỏng chừng Cố Khuynh Thành sẽ âm thầm thương tâm hồi lâu. Chính là, lúc này hắn đều không phải là bị tiên khí cự tuyệt, tâm thái nhất thời cũng hòa hoãn rất nhiều. Hắn thấy phía dưới Cố Khuynh Thành không có chút nào thương chỗ, không khỏi giận dữ, chỉ thấy kia thân mình còn ở giữa không trung, một tay hư không nhắc tới, lại là đối với kia phía dưới bát giác tòa nhà hình tháp thi triển ra. Bát giác tòa nhà hình tháp vốn là đè ở mặt đất phía trên, lúc này bị Cố Khuynh Thành đột nhiên nhắc tới, này thân hình tự nhiên mà vậy bay lên không tăng lên lên. Kia bát giác tòa nhà hình tháp tăng lên thực mau, cao cao nhảy lên, tiếp theo lại là hung hăng đấm lạc, vài lần qua lại đập, nhất thời khiến cho kia bát giác tòa nhà hình tháp biến hóa giống như là một thanh cự chùy giống nhau. Nhưng thấy cự chùy đi lên đi xuống, thời gian không dài, liền đem nguyên bản Giang Nam Như nơi khu vực đả kích hãm sâu đi xuống. Kia Cố Khuynh Thành vì công kích hiệu quả, không có cố tình đi lưu ý kia phía dưới Giang Nam Như. Đãi kia cự chùy công kích xong, hắn mới híp mắt, xuyên thấu qua dơ lên bụi đất, đi xem phía dưới đã phát sinh hết thảy. Chỉ thấy ở kia hãm sâu đi xuống địa phương, chính phát ra một cổ kim sắc quang mang. Quang mang bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một bóng người, quần áo phiêu động, giống như chính là Giang Nam Như bộ dáng. Đây là Cố Khuynh Thành thấy thế, tức khắc kinh hãi, không khỏi trần trở lên, lấy kia cự trì bát giác tòa nhà hình tháp công kích tốc độ, lực độ cùng tần suất, chỉ sợ ngay cả Cố Khuynh Thành chính mình đều khó có thể chống cự xuống dưới. Lại không ngờ phía dưới Giang Nam Như không có một tia tổn thương bộ dáng, không nói phía trên Cố Khuynh Thành đang ở trần chờ, phía dưới Giang Nam Như nhất thời cũng động lên. Kia kim sắc quang mang đột nhiên một tán, nàng liền ở kia hãm sâu chỗ chậm rãi đứng thẳng thân mình. Đãi Giang Nam Như thân mình đứng thẳng lên, chỗ cao Cố Khuynh Thành mới xem rõ ràng, nguyên lai ở Giang Nam Như bên người, lúc này lại là có 4 kiện bảo vật bảo vệ. Giang Nam Như dưới thân đúng là kia linh hồn chi thụ. Linh hồn chi thụ cắm rễ tại thân hạ thổ nhưỡng bên trong, xem như làm cơ sở, tán cây hoa nhiên, lại là hóa thành một cái đệm giống nhau đồ vật, bình yên ở vào Giang Nam Như dưới thân, tức thổ bảo vệ 4 phía, đã sớm hóa thân trở thành hàng rào giống nhau đồ vật, đem chung quanh đều ngăn cách lên. Kia xích diễm bảo châu lại là an tĩnh huyền ngừng ở Giang Nam Như song trưởng chi gian, hỏa khí tứ phía khuếch tán, rất có phong phú cảm giác, để cho Cố Khuynh Thành cảm thấy sợ hãi. Lại là Giang Nam Như phía trên kia cụ kim sắc bộ xương khô trạng vật. Không sai, kia đúng là Giang Nam Như thu hoạch tới rồi Phật cốt kim thân. Phật cốt kim thân toàn thân phiếm kim quang, khoanh chân mà ngồi, thân hình đem Giang Nam Như bao phủ trong đó. Kể từ đó, từ xa nhìn lại, nhưng thật ra giống như là Giang Nam Như trên người tản mát ra Phật quang giống nhau. Cũng có thể nói, kia cự trì giống nhau bát giác tòa nhà hình tháp rơi xuống đi xuống, lại là đại đa số công kích đều tin tức ở kia Phật cốt kim thân phía trên. Giang Nam Như đứng thẳng lên, đôi mắt chậm rãi nhìn chăm chú vào trước mắt Cố Khuynh Thành, trong miệng lại là nói, Cố đạo hữu, người giết không chết ta. Ngoặc kép, hết chương.